Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 725, góc truyện audio.com, chỉ cần đến gần thôi, đã khiến người khác có cảm giác đau nhói đến tận xương, vô cùng đáng sợ tiến giai. Cổ Trần kinh ngạc quan sát thanh đồng thạch kiếm, sau khi được thần huyết thối luyện cuối cùng nó đã tiến giai. Hơn nữa xét về uy lực, nó đã vượt qua bất kỳ món đạo khí, vương binh nào, thậm chí còn có một luồng thần uy mơ hồ, cụ thể mạnh đến cỡ nào thì vẫn chưa rõ. Hắn thử cảm nhận một phen sau đó thu nó lại trong vỏ kiếm, tiếp đó cầm thanh đồng chiến thương lên, bắt đầu rút một tia thần huyết trong thanh đồng đỉnh ra để thối luyện. So với thanh đồng thạch kiếm mà nói, cây chiến thương này kém rất nhiều, chỉ có thể chịu đựng được 9 tia thần huyết thối luyện đã đạt đến cực hạn, không thể thêm nữa nếu không sẽ vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Trần bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, có điều sau khi được thần huyết thối luyện, thanh đồng chiến thương đã trực tiếp lột xác trở thành một kiện đạo binh. Hơn nữa còn là đạo binh có uy lực cường đại nhất, coi như không tệ. Vù, tiếp đó, Cổ Trần lại tiếp tục tách thần huyết ra, rồi rót một tia vào trong thanh đồng ấn tỷ, viên ấn tỷ này chứa đựng một phần tộc vận uy lực rất cường đại. Hiện giờ khi rót thần huyết vào trong, từng tia thần huyết xung nhập vào trong, vậy mà Cổ Trần lại không cảm nhận được cực hạn của nó, dường như nó có thể thừa nhận được rất nhiều thần huyết thối luyện. Cổ Trần kinh ngạc phát hiện ra, sau khi rót 99 tia thần huyết vào vẫn chưa đến cực hạn, hắn lập tức vui mừng tiếp tục rót thêm thần huyết. Ầm ầm ầm, sau khi rót tổng cộng 108 tia thần huyết, cuối cùng thanh đồng ấn tỷ đã tới cực hạn, khí tức sâu như vực uy áp đáng sợ khiến người khác phải kinh hãi. Mạnh quá, Cổ Trần quan sát thanh đồng ấn tỷ sau khi được thần huyết thối luyện lột xác vẻ mặt đầy vui mừng, không ngờ sau khi được thần huyết thối luyện vậy mà nó lại trở nên cường đại đến mức này. Hắn phỏng đoán, hiện giờ thanh đồng ấn tỷ không chỉ có lực phòng ngự kinh người, lực sát thương cũng vô cùng khủng bố, một khi tế ra, nhất định có thể trấn áp bất kỳ sinh linh nào có tu vi không cao hơn hắn một đại cảnh giới. Thậm chí có thể phòng ngự được một kích của hoàng giả mà không bị phá tan, đủ khiến người khác phải chấn kinh. Đáng tiếc vẫn chưa thể tiến giai thành hoàng binh, Cổ Trần lắc đầu có chút tiếc nuối. Có điều hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần không ngừng trưởng thành, đến một ngày nào đó nó sẽ tấn cấp trở thành hoàng binh, thậm chí thánh binh, thần binh. Thu thanh đồng ấn tỷ lại, Cổ Trần bắt đầu thối luyện món đồ kế tiếp, đó là một quyển thanh đồng chi thư chứa đựng 3.000 văn tự. Thanh đồng chi thư là thứ còn thần bí khó lường hơn so với thanh đồng ấn tỷ, Cổ Trần lần lượt rót vào từng tia thần huyết, hoàn toàn không cảm thấy nó có bất kỳ cực hạn cuối cùng nào. Vù, thanh đồng chi thư rung lên, phát ra ánh sáng mông lung, bên trong chứa đựng phần lớn tộc vận, còn chứa đựng 3.000 văn tự truyền thừa uy năng kinh thiên. Giờ khắc này, sau khi rót thần huyết vào trong, 3.000 văn tự trên quyển sách dường như đều sống lại. Mỗi lần Cổ Trần rót vào thêm một tia thần huyết, một văn tự phía trên lập tức sáng lên. Thời gian dần dần trôi qua, Cổ Trần đã rót vào trong đó 100 tia thần huyết, kích hoạt 100 văn tự khiến chúng sáng lên, tản ra khí tức kinh người. Góc truyện audio.com, 100, rồi đến 200, còn không thấy cực hạn, sau đó hắn lại tiếp tục rót vào thêm. Rất nhanh, đã đến 300, 400, 500, 800, 900, 1000, vậy mà vẫn chưa đến cực hạn. Cùng lúc đó 1000 văn tự đồng loạt phát sáng, rực rỡ long lanh, tản ra một loại uy áp và khí tức khủng bố khiến người ta hoảng sợ. Sau khi Cổ Trần rót vào tất cả 3.000 tia thần huyết, cuối cùng khiến hắn tiêu hao hết 30 giọt thần huyết, thanh đồng chi thư mới đạt đến mức độ cực hạn. Tiêu hao 30 giọt thần huyết, khiến Cổ Trần chấn kinh, đây là thứ khiến hắn tiêu hao nhiều nhất, không hổ là chí bảo chứa đựng văn tự truyền thừa. Trong tích tắc khi hoàn thành quá trình thối luyện, Cổ Trần cảm nhận được rõ ràng, khí tức phát ra từ 3.000 văn tự trên quyển sách này càng mạnh mẽ, huyền ảo, ẩn chứa lực lượng cường đại hơn. Cụ thể đạt đến cấp độ nào, Cổ Trần căn bản không đoán ra được, thậm chí hắn còn nghi ngờ thanh đồng chi thư đã hoàn toàn vượt qua dự tính và suy đoán của hắn. Có lẽ không thể dùng cấp độ bình thường để hình dung về nó, hoàn toàn chính là một kiện chí bảo chấn tộc chứa đựng khí vận, chứa đựng 3.000 văn tự truyền thừa. Khá lắm, hiện giờ tế thanh đồng chi thư ra, chắc hẳn có thể phòng ngự được công kích của hoàng giả rồi nhỉ, Cách Trương.